Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1446, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần thần sắc chấn định nhìn Oa Hoàng, ánh mắt cực kỳ tự tin. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, không biết trong lòng Oa Hoàng nghĩ sao mà lại gật đầu. Khi phản ứng lại, nàng cũng thấy mình quá điên rồi. Phải chăng là vì tin tưởng Cổ Trần? Chẳng lẽ phụ nữ yêu vào đầu óc đều choáng váng hết sao? Nàng có chút ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Cổ Trần nữa. Ánh mắt hắn thật khiến nàng tin phục. Ha ha ha ha, bổn tọa chết cười mất. Trong phong ấn truyền đến từng đợt tiếng cười to. Thông qua phong ấn truyền tới, khí tức đáng sợ kia hội tụ sôi trào. Có thể mơ hồ trông thấy một bóng dáng cường đại đang liên tục tác động lên phong ấn. Hắn chính là Đại Hoang Thần Đế đời trước, vì xâm nhập nơi này mà bị 5 vị thánh nhân liên thủ đánh vào phong ấn. Hắn đã nghe được những gì Cổ Trần nói, chỉ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử nhân tộc bên ngoài thật quá cuồng vọng, vậy mà nói có thể cách một lớp phong ấn bóp chết hắn. Đây là chuyện cười hài hước nhất mà hắn từng được nghe. Nhân tộc cuồng vọng, chờ bản tọa phá vỡ phong ấn, thả tà thần cùng ma thần ra, nhất định sẽ ăn ngươi từng miếng một, lại đem con nhóc bên cạnh ngươi. Hắc hắc hắc, hắn vừa nói vừa cười gằn. Bị phong ấn trong đó quá lâu, hắn đã trở nên vặn vẹo điên cuồng. Có lẽ hắn bị tà thần cùng ma thần bên trong ăn mòn, hoàn toàn biến thành người khác. Cổ Trần mặt không biểu tình, nghe xong khinh thường cười một tiếng. Ngươi chẳng qua là một thần đế quá hạn, bị nhốt ở trong còn không chịu thành thật, giữ lấy ngươi cũng vô dụng. Nếu ngươi đã không tin, vậy để ngươi xem bản hoàng sẽ cách một lớp phong ấn bóp chết ngươi như thế nào. Cổ Trần hùng hồn tuyên bố, tự tin tràn đấy, thần thái của hắn còn kiêu ngạo hơn cả Đại Hoang Thần Đế. Ngươi cuồng, ta còn cuồng hơn ngươi, nói khoác mà không biết ngượng. Bổn tọa sẽ xem ngươi bóp chết bổn tọa kiểu gì. Trong phong ấn, Đại Hoang Thần Đế đời trước cười to không ngừng, tràn đầy trào phúng. Cổ Trần cũng không nói nhiều, hắn để Oa Hoàng lui về phía sau một bước, chính mình thì đứng trước phong ấn, ánh mắt như dao thông qua phong ấn khóa chặt bóng người kia. Ngươi nhìn cho kỹ nhé. Cổ Trần cười lạnh nói xong, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng xuyên qua phong ấn. Xì xì, phong ấn tạo nên từng cơn sóng gợn, cánh tay Cổ Trần xuyên qua phong ấn một cách quỷ dị, nhưng không hề phá hỏng kết cấu và năng lượng của phong ấn. Hoàn toàn xuyên thấu qua, có thể mơ hồ trông thấy trên tay Cổ Trần còn quấn từng viên ký hiệu quỷ dị. Tổng cộng 8 ký hiệu, tỏa ra ánh sáng u ám, hỗn độn bát cấm phù, xuyên thấu phong ấn, cái này... Oa Hoàng chớp mắt, cực kỳ kinh ngạc, không chỉ nàng, Đại Hoang Thần Đế đời trước trong phong ấn cũng hoàn toàn ngây ra. Hắn ngơ ngác nhìn cánh tay Cổ Trần xuyên qua phong ấn. Vậy mà không hề tổn thương mảy may, đã vậy còn không phá hỏng phong ấn, giống như hư vô xuyên thẳng vào. Oanh, sau một khắc, 5 ngón tay mở ra, nắm chặt lấy một kẻ trong phong ấn. Đó là Đại Hoang Thần Đế đời trước. Lúc này, Đại Hoang Thần Đế đời trước mới sực tỉnh lại. Mình bị người ta nắm cổ rồi. Không có khả năng, hắn kinh dị kêu to, ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Cổ Trần. Đáng tiếc, dường như tay Cổ Trần có được lực lượng vô tận. Hắn có làm kiểu gì cũng giãy không ra. Tình huống này khiến hắn sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi. Cổ Trần thật sự làm được, xuyên qua phong ấn bóp cổ hắn. Sao Cổ Trần làm được chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đại Hoang Thần Đế hoảng sợ kêu to, không muốn tin tưởng, vẫn gắng giãy giụa. Hắn giận dữ hét, bổn tọa không tin, đây không phải là thật, là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ếch ngồi đáy giếng, lên đường đi. Cổ Trần khinh thường cười lạnh. Nói xong 5 ngón tay dùng lực một chút, răng rắc giòn vang, nguy cơ bao phủ Đại Hoang Thần Đế. Đây là sự thật, không phải ảo giác, hắn sắp chết rồi. Không, tà thần, ma thần, nhanh cứu ta. Đại hoàng thần đế đời trước rốt cục luống cuống, lập tức cầu cứu. Ông vừa dứt lời, sâu trong phong ấn truyền đến hai cỗ ba động đáng sợ. Một cỗ tà ác, một cỗ ma uy, ù ù cuồn cuộn chấn động toàn bộ phong ấn. Hai thần linh thời xa xưa đã tỉnh lại. Ta muốn giết ngươi, thần cũng không cứu được. Cổ Trần mặt không thay đổi nói xong, năm ngón tay dùng lực bóp mạnh, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thân thể đại hoang thần đế. Trong nháy mắt tự đốt cháy lên. Oanh, cách chương.